Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 238. Chương 238. Ăn. Ly khai Giang Nam tỉnh Vong Ủy hội tổng bộ cao ốc về sau, Lâm Vũ phát hiện Tiêu Nhược Sơ đã trước giờ ly khai, liền chính mình trở lại xe lên. Giai Ninh lên xe về sau, Lâm Vũ liếc liếc mắt bên cạnh chỗ kế bên tài xế, cả người nhuốm máu thiếu nữ Giai Ninh liền xuất hiện ở trước mắt hắn, giống như là tiểu sủng vật giống nhau tựa ở bờ vai của hắn lên, ôm mánh tay hắn, nheo mắt lại, có thứ tốt cho ngươi. Lâm Vũ cười sờ sờ đầu của nàng, nhưng sau từ túi tử trong xuất ra cái viên này gảy lìa nhẫn phỉ thúy. Chiếc nhẫn này trên vốn có phong bá cấp quỷ hồn lưu lại chấp niệm. Âm khí cũng là cái này bốn cái âm vật trung yếu nhất một cái. Vừa lúc làm cho Giai Ninh thôn phệ chiếc nhẫn này ở trên chấp niệm. Sau đó dùng cái giới chỉ này làm dẫn bạch ngọc hầu mồi. Bùi Giai Ninh trợn đại cặp mắt xinh đẹp. Mắt ba ba nhìn chằm chằm Lâm Vũ trong tay nhẫn phỉ thúy. Hiển nhiên đã phát hiện cái giới chỉ này dị thường. Bản năng cảm thấy đồ chơi này đối với mình có tốt chỗ. Chậm rãi nói ra, ngoặc kép chấm chấm. Ta muốn ăn chính là chuẩn bị cho ngươi. Ngươi đem âm khí lưu lại là được. Lâm Vũ cười cười, đem đặt ở lòng bàn tay nhẫn đưa về phía Bùi Giai Ninh. Bùi Giai Ninh lắc đầu, chậm rãi nói ra, ngoặc kép chấm chấm. Ta mới không muốn âm khí. Nàng nắm lên Lâm Vũ trong tay nhẫn phỉ thúy, nhưng cũng không có cầm thật, chỉ là khẽ vồ lấy này cái nhẫn phỉ thúy, nhưng sau giống như là bắt được cái gì một dạng, dùng sức xé ra, một cái khí lưu màu xanh phảng phất bị kéo ra đầu sợi một dạng, theo nhẫn phỉ thúy chung bị liên tục không ngừng mà kéo ra ngoài. Giai Ninh giống như là hút mì sợi giống nhau, nhẹ nhàng vừa lên tiếng, cái kia khí lưu màu xanh đã bị hút vào trong cái miệng nhỏ của nàng. Bắt đầu không ngừng dũng mãnh vào trong miệng của nàng. Đây chính là chấp niệm. Lâm Vũ nhìn một màn này, không khỏi giật mình, quỷ hồn ở hồn phi phách tán thời điểm, hoặc linh hồn thời điểm bị thương, chính là toát ra lượn lờ khói xanh. Có điểm giống là cái này chủng khí lưu màu xanh, mà quỷ hồn chính là đi qua chấp niệm hình thành. Xem ra cái này khí lưu màu xanh chính là chấp niệm biểu hiện hình thái. Theo Bùi Giai Ninh không ngừng hút vào cái này một luồng khí lưu màu xanh, mà nàng bên ngoài thân huyết dịch bắt đầu dần dần biến mất. Trên thân thể vết thương đã ở dần dần khép lại khôi phục. Thậm chí còn vặn vẹo gãy xương chân nhỏ đã ở chậm rãi khôi phục. Quả nhiên đối nàng có tốt chỗ a. Lâm Vũ không khỏi con mắt tỏa sáng. Quá nửa buổi, này cái nhẫn phỉ thúy trên giật tản ra ngoài khí lưu màu xanh biến được càng ngày càng mỏng manh, cho đến hoàn toàn biến mất, mà Bùi Giai Ninh cũng ý do vị tẫn táp một cái miệng. Tựa hồ rất thỏa mãn dáng vẻ. Lâm Vũ đánh giá Bùi Giai Ninh, mơ hồ có thể cảm giác được nàng trên người âm khí ở dần dần mạnh mẽ. Lấy có thể cảm giác được tốc độ đề thăng, xem ra linh hồn của nàng đang ở khôi phục. Chỉ là, không biết hấp thu một cái phong bá cấp quỷ hồn chấp niệm, nàng có thể đạt được phong bá cấp sao? Mà Bùi Giai Ninh khuôn mặt trên cùng đầu tóc ở trên vết máu cũng đã hoàn toàn tiêu thất. Bao quát những thứ kia vết thương thật nhỏ, ngoại trừ da thịt còn có chút thương bạch bên ngoài, quang xem đầu hoàn toàn cùng bình thường khuê nữ giống nhau. Hơn nữa nàng vặn vẹo gãy xương hai chân cũng khôi phục một ít, nhìn qua không có như vậy nghiêm trọng. Còn này cái nhẫn phỉ thúy, ngoại trừ vẫn như cũ ẩn chứa cường đại âm khí bên ngoài, lúc đó xuất hiện linh dị hiện tượng lưu lại chấp niệm đã hoàn toàn tiêu thất. Giai Ninh, còn muốn tiếp tục ăn sao? Lâm Vũ cười hỏi, ngoặc kép chấm chấm. Bùi Giai Ninh liền vội vàng gật đầu. Lâm Vũ ở gương mặt của nàng trên bóp một cái, rồi mới từ trong túi lại lấy ra phía kia hội chảy ra huyết dịch nghiên mực, đưa cho Bùi Giai Ninh. Bùi Giai Ninh đôi mắt đẹp sáng lên, cười đến con mắt đều nheo lại, tiếp tục giống như vừa rồi như vậy. Từ nơi này phương trong nghiên mực rút ra một luồng khí lưu màu xanh, bắt trước làm theo mà hút. Quá nửa buổi, cái này phương trong nghiên mực chấp niệm cũng tiêu thất, mà Bùi Giai Ninh hai chân đã khôi phục bình thường, vết thương cả người cũng khép lại được 7-8 phần, ngoại trừ thân trên còn có vết máu bên ngoài, tưởng chừng như là một cái khả ái hồn nhiên mỹ thiếu nữ. Còn có thể ăn không? Lâm Vũ lại hỏi. Bùi Giai Ninh mắt ba ba nhìn mặt khác hai cái hộp, hướng hắn dùng sức gật đầu, ngoặc kép chấm chấm, muốn. Lâm Vũ lại lấy ra bức kia cổ trang mỹ nhân đồ, giao cho Bùi Giai Ninh. Lại qua khoảng khắc, Bùi Giai Ninh thân thượng tán phát âm khí tốc độ tăng lên rõ ràng nhanh rất nhiều. Chỉ là không biết lúc nào mới hội kết thúc. Hấp thu ba cái phong bá cấp quỷ hồn lưu lại chấp niệm, nàng có thể đạt được phong bá cấp sao? Ngoặc kép chấm chấm, còn có nhất cái. Bùi Giai Ninh trông mà thèm mà nhìn cuối cùng một cái không có mở ra kim loại đen hộp, tựa hồ còn muốn ăn. Lâm Vũ mở hộp ra về sau, xuất ra cái viên này ngọc châm, cười đưa cho nàng, nói ra, dạ, cho ngươi. Bùi Giai Ninh đánh lượng một cái này cái ngọc châm, cũng là hướng giúp về phía sau lui, nhưng sau lắc đầu, chậm rãi nói ra, ngoặc kép chấm chấm, ăn, không được, ăn không được. Vì sao? Lâm Vũ ngạc nhiên, thử chọn đọc một cái nàng cách nghĩ, lại phát hiện căn bản đọc không đến. Tốt đi, có thể là bởi vì nàng linh hồn bản chất trên là phi thường đáng sợ. Tức thì liền hiện tại chỉ là A cộng cấp tầng thứ, nhưng bản chất trên lại ít nhất là đế vương cấp. Ngoặc kép chấm chấm, tạm thời không được. Bùi Giai Ninh lại từng chữ giải thích một cái, tạm thời không được. Lâm Vũ suy nghĩ một cái, bừng tỉnh nói ra, há là bởi vì ngươi hiện tại còn chưa đủ mạnh sao? Bùi Giai Ninh gật đầu, nguyên lai như đây. Lâm Vũ minh bạch, Bùi Giai Ninh bây giờ là A cộng cấp, tiếp cận phong bá cấp, cho nên cũng chỉ có thể hấp thu phong bá cấp quỷ hồn lưu lại chấp niệm. Nhưng này cái ngọc châm cũng là phong hầu cấp quỷ hồn lưu lại chấp niệm, cho nên nàng mới hấp thu không được. Tốt đi, vậy chờ ngươi có thể hấp thu lại nói đi. Lâm Vũ cười sờ một cái đầu của nàng, sẽ đem vài món âm vật đều lần nữa thu. Cái kia ba cái ẩn chứa phong bá cấp quỷ hồn âm khí âm vật, với hắn mà nói không hề dùng chỗ. Phong bá cấp quỷ hồn âm khí, nhiều lắm chỉ có thể làm cho không kịp phong bá cấp cương thi thuế biến đến phong bá cấp. Hơn nữa còn chỉ là có thể, nhất định có đầy đủ phong bá cấp quỷ hồn âm khí, nhưng sau đi qua điên cuồng tiêu hao âm khí, mới có cơ hội làm cho thân thể thuế biến. Cái này ba cái cộng lại có hơn 400 năm âm khí, nếu để cho một cái cấp độ A cương thi toàn bộ hấp thu, đích xác có thể thuế biến đến phong bá cấp. Còn này cái ngọc châm, nhưng thật ra ẩn chứa phong hầu cấp quỷ hồn âm khí, với hắn mà nói quả thật có chút dùng. Tuy là không thể làm cho hắn đạt được phong hầu tầng thứ, thế nhưng có thể cho hắn cương thi thân hướng phong hầu tầng thứ tiến hóa tới gần. Hắn mặc dù là thuần huyết cương thi, nhưng thực tế trên cũng chính là mới vừa đạt được phong bá tầng thứ. So sánh bắt đầu cái kia vô ảnh cùng diễm cầu, lực lượng tốc độ của hắn đều có chỗ không bằng, chỉ là ỷ vào độc tâm tài năng ung dung thắng lợi. Giống như là cấp độ A cũng có phổ thông cấp độ A cùng A cộng cấp giống nhau. Vũ giả quái khách ở phong bá cấp trung cũng là đỉnh nhọn, lực lượng tốc độ thể chất đều so với hắn mạnh hơn nhiều. Chờ Giai Ninh hấp thu này cái ngọc châm ở trên chấp niệm, ta liền hấp thu phía trên này âm khí. Lâm Vũ ám tự suy tư về, như vậy cũng có thể làm cho hắn đi điều tra Bạch Ngọc Hầu thời điểm có nắm chắc hơn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.